Anime dị giới lữ hành gia. Chương 35, 35, kết cục sẽ là tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết lặng, đây là cảm giác mà suốt Maiden tự thân đang cảm nhận được. Trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Dù đoán được Ellen đã có thể biết rõ một số việc, nhưng nàng có nằm mơ cũng không ngờ rằng ngay cả cái quá khứ không muốn nhớ tới đó cũng bị bại lộ hoàn toàn tại nam nhân trước mắt. Dù cho mình vốn là có ý định bày tỏ nỗi lòng với hắn, Eliza rất cần, thật sự rất cần một người có khả năng cảm thông, nhưng mà tự mình nói ra và bị người ngay mặt vạch trần vết sẹo hoàn toàn là hai chuyện khác biệt. Hơn nữa, trước mắt người này còn là người mà nàng có chút hảo cảm. Người làm thế nào biết được? Giọng nói của vị này vốn nên thần thánh trang nghiêm thánh nữ giờ đây lộ ra là như vậy vô lực. Ellen khẽ lắc đầu, đáng ra phải đổi lại là, ta làm sao có thể nào không biết. Hắn con ngươi như ánh lên tia sáng, sắc bén nhìn về phía trước như thể muốn xuyên thấu tâm hồn. Có khế ước ma vật làm trinh sát, ngươi hoàn toàn có thể biết được goblin số lượng. Kể cả sự tồn tại của chiếc gương dịch truyền, thậm chí là kế hoạch của ma vương giáo đoàn. Theo thời gian, số lượng goblin chỉ có thể ngày một tăng. Thậm chí cái khác ma vật cũng có khả năng xuất hiện tràn ngập dưới lòng thành phố. Biết rõ sự việc như thế nguy cấp, người lại còn cố ý giấu giếm phần lớn tình báo. Chỉ có thể gián tiếp thông qua Swarm Dragon săn giết một số đi lẻ goblin. Suốt Maiden hô hấp trở nên có rối loạn rõ rệt. Tuy nhiên, cách làm đó lại cũng chỉ như muối bỏ biển. Goblin số lượng đã quá đông, lại có Goblin Champion dạng này cường đại cá thể. Cho nên, người lại muốn tìm đủ năng lực người đi xử lý chuyện này. Nhưng tiếc là trước khi ta đến lại không có ai chịu tiếp nhận ủy thác. Không một ai xem lũ Goblin là chuyện gì to tát. Không có một ai. Suốt Maiden, một trong những anh hùng từng đánh bại ma vương, không có bất kỳ người nào nghi ngờ ngươi cường đại. Nhưng mà, hiểu rất rõ mọi chuyện tính nghiêm trọng. Ngươi, thậm chí ngay cả việc trực tiếp tham gia với chúng ta hai người đi xử lý Goblin cũng không hề đề cập tới. Không để ý trước mắt thánh nữ đã đứng không vững thân thể, Ellen không chút lưu tình bày ra tàn khốc sự thật. Ngươi lúc đó là đang sợ hãi à, nhất là trường hợp khi lũ Goblin phản công lên mặt đất. Nhưng mà tới khi đó, Ellen nói tới khúc này lại đột nhiên hơi do dự. Ta sẽ làm không được. Eliza bây giờ nàng đã ngồi quỳ trên mặt đất. Pháp trưởng không biết khi nào cũng đã rời tay. Hai tay nàng cố ôm chặt lấy đang run rẩy dữ dội bờ vai. Nước mắt dưới lớp băng kín tuôn trào ra, làm mờ đi gương mặt xinh đẹp nhân quảng cáo. Ta thật, rất sợ hãi. Thanh âm như Đỗ Quyên khóc khấp, thảm thiết bi ai. Bộ dáng là như vậy làm cho người thương tiếc. Bóng đêm xung quanh cũng như mờ dần. Ellen lâm vào trầm mặc. Hắn biết mình vào lúc này chỉ có nên lắng nghe. Hàng ngày, hàng đêm luôn là như thế. Thánh nữ bắt đầu khàn giọng nỉ non. Ta cảm thấy mình như bị những thứ tà ác đó đè nát. Dù là ai nghe thấy cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong nàng là như thế rõ rệt. Ta thật sự rất yếu đuối. Thế nên, làm ơn, hãy giúp ta. Tiếng van xin là như thế yếu ớt. Trước mắt Ellen lúc này đã không còn là cái gì lịch sử anh hùng hay thánh nữ, mà chỉ đơn giản là một thiếu nữ bi thương đang cần người đưa tay trợ giúp. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, Ellen chậm rãi nói ra trong lòng cảm xúc. Đêm tối dù dài rồi cũng sẽ sáng, mưa rơi cũng sẽ có lúc tạnh, cố gắng cũng nên được xứng đáng hồi báo. Người đã làm đủ nhiều, cũng đủ tốt. Dù thể xác lẫn nội tâm bị thương tổn nhưng vẫn luôn cố gắng vượt qua. Trợ giúp đồng bạn đánh bại ma vương, cứu vớt vô số sinh mạng, như vậy còn chưa đủ sao? Ta tin chắc rằng ngày mai dành cho ngươi cũng nên là tốt đẹp. Dù cho không phải, ta cũng sẽ nhất định khiến cho nó trở nên như thế tốt đẹp. Xin hãy dành cho ta chút niềm tin a, ta kiếm chi thánh nữ. Lời nói hắn chân thành và tha thiết, không mang một chút hư tình giả ý, chỉ cần không phải trên đường trưởng thành chết yểu. Ellen hoàn toàn có thể cho Eliza một tốt đẹp kết cục. Hắn giờ phút này, quả thật có một nỗi xúc động, muốn cứu vớt trước mắt vị này đáng thương thánh nữ. Ellen lời động viên rốt cuộc cũng có chút tác dụng. Eliza đang chìm trong đau thương than khóc cũng hơi ngẩng đầu. Nàng dường như đang cố lấy hết một chút còn sót lại dũng khí để bày tỏ tất cả nỗi lòng với nam tử trước mắt. Ta rất sợ hãi những cái kia. Goblin, thánh nữ bắt đầu có chút rụt rè lên tiếng. Vậy ta sẽ truyền cho nàng thêm dũng khí. Ellen khom người quỳ xuống, cầm lấy đôi tay đã trở nên lạnh buốt, nhẹ nhàng siết chặt. Ta, đêm nào cũng gặp phải ác mộng. Vậy ta sẽ hàng đêm bầu bạn bên cạnh nàng. Kể cả trong những giấc mơ, nhân, quảng cáo. Ta hai mắt, đã không có thể thấy rõ. Eliza giọng nói đến đây đã có một chút tự ti. Vậy ta sẽ thay nàng quan sát cái thế giới này. Kể lại cho nàng nghe từng chuyện mới lạ mà ta gặp phải. Ta, đã không còn thuần khiết. Câu nói này như vắt kiệt nàng cuối cùng một tia sức lực. Ellen cảm thấy đối thoại tới đây thực tế cũng đã sớm biến vị. Tuy vậy, hắn cũng không an ủi mà chỉ hơi mỉm cười đáp lại. Đáng tiếc phải nói rằng thân thể ta cũng là như vậy. Từng câu, từng chữ của Ellen như dần xua tan đi mê vụ bao phủ lấy nàng tâm hồn. Ta sẽ giết sạch bọn Goblin. Ít nhất gặp cái nào là giết cái nào. Thanh âm tuy tràn đầy sát khí, nhưng trong tai thánh nữ thì lại cảm giác được vẻn vẹn chỉ có ôn nhu. Ellen năng lực bây giờ cũng chỉ có thể cho phép hắn ra thêm điều này cam kết. Nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ rồi. Một tiếng vang vô hình như xuất hiện trong đầu. Đó là tiếng của linh hồn xiềng xích tránh thoát khỏi gò bó. Như nắng sớm xua tan đi hắc hám, làm cho con tim ấm áp đến lạ thường. Nàng, suốt Maiden, cảm thấy mình thật sự đã được cứu rỗi. Eliza nước mắt một lần nữa tuôn rơi. Nhưng thời khắc này không phải là đau buồn hay sầu bi, mà là bất ngờ hạnh phúc. Dải băng bịt mắt cũng đã sớm rớt xuống, hiển lộ ra nàng toàn bộ tinh xảo khuôn mặt. Nhưng tiếc thay cho đôi mắt gần như đã mất đi thần thái và sắc màu. Có thể tưởng tượng được lúc trước nó là thế nào sáng ngời lộng lẫy. Không biết bao lâu, Ellen tựa sát vào hắn bờ vai. Thánh nữ khẽ nỉ non. Làm ơn hãy lần nữa gọi tên ta a, Eliza. Giọng nói quen thuộc là như thế làm cho người yên tâm. Lại một lần, Eliza, trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng thì thầm nhẹ nhàng một lần lại một lần vang lên. Như cuốn đi theo gió, nhưng vẫn bảo lưu lại trong lòng thánh nữ một vui thích ý nghĩ. Đây là dành riêng cho nàng anh hùng. Không phải cái gì vĩ đại đến mức cứu vớt thế giới, mà chỉ vẻ vẹn là cứu rỗi một nho nhỏ đáng thương thiếu nữ khỏi nỗi sợ hãi với Goblin. Ánh trăng cũng nhu hòa chiếu rọi xuống đình viện, như minh chứng cho cái này khó quên ban đêm. Cách chương.